Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thứ 104 chương yêu cùng đau dưới đáy lòng lan tràn. Cầu vé tháng, các ngươi đủ rồi, ta Lạc Chỉ Nhu là của chính ta, không phải là các ngươi. Chỉ Nhu dùng sức bỏ qua hai người kiềm chế. Lạnh lạnh thanh âm không vui nói, các ngươi nếu muốn tử. Ta phụng bồi, trước mắt giết chóc một mảnh, bọn họ lại còn có ý như vậy tranh chấp Hách Liên Minh Phong và Hiên Viên Nguyệt nghe nói lại đô. Không phục đối phương bình thường, nhìn nhau cười, mang theo một tia khiêu khích, gia nhập huyết tinh giết chóc trong đao quang kiếm ảnh máu chảy thành sông Lam Phong thị vệ một ngã. Xuống, Hiên Viên Nguyệt, Hách Liên Minh Phong, Chỉ Nhu bọn họ đều tốt tựa địa ngục tu la bình thường. Có chút vô tận giết chóc nhượng luôn luôn thiết huyết Lam Phong thị vệ cũng không khỏi hoảng sợ. Nhìn từ Lam Phong thị vệ đã ngã xuống hơn phân nửa. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi đảo qua. Hắn ma vực người cũng thương vong không ít. Hẳn là ly khai, bằng không tả ý tới. Bọn họ càng khó ly khai, đi, Hiên Viên Nguyệt giọng nói hạ xuống. Thân ảnh trên không trung chuyển động, hình thành hoàn mỹ đậu cung. Ôm lấy Chỉ Nhu vòng eo, Hách Liên Minh Phong mâu quang truyền, cũng không cam tỏ ra yếu kém đi, tuyên bố Chỉ Nhu quyền sở hữu. Chỉ Nhu kia tuyệt mỹ hai má lóe ra tức giận, thực sự bạo phát, đủ rồi, các ngươi rất tốt, trừ phi ta Lạc Chỉ Nhu nguyện ý. Nếu không, ta chỉ là của chính ta người kia phẫn nộ tức giận. Nhượng hai người lập tức buông lỏng ra Chỉ Nhu, ba người vừa muốn phi thân ly khai. Hôm nay ai cũng đừng rời bỏ, đều phải táng thân ở đây, thanh âm trầm thấp phá không mà đến. Phá vỡ ám dạ bầu trời, như nhũ băng bình thường lạnh lẽo, ba người nghe nói ngẩn ra, lập tức ánh lửa nổi lên bốn phía, bọn họ đã bị hàng ngàn hàng vạn quân cận vệ bao vây. Hơn nữa cấm vệ quân trong tay lấy tất cả đều là cung tên, mà tả y một thân màu vàng sáng long bào đứng ở nơi đó. Toàn thân tản ra lạnh lẽo khí tức, dĩ vãng tả y dày đặc sát ý đô hội che giấu. Hôm nay bày ra không bỏ sót, tất nhiên là Thụy Vương phủ cháy nhượng hắn giận dữ. Các ngươi đô đáng chết, tả y thanh âm lạnh lùng như nhũ băng vọt tới. Mặc dù Thụy Vương phủ hòa thế không lớn, đã khống chế được, thế nhưng đã tổn thương hắn kỳ bụi cây hoa đào. Hoa đào là bất luận kẻ nào không thể động. Chỉ là đáp ứng Lưu Vân sự tình, hắn phải muốn làm đến, như vậy chỉ có hắn tự mình xuất thủ, chỉ cần bắt được Lạc Chỉ Nhu, như vậy là được lấy bắn tên, để cho bọn họ chết vào nơi táng thân, bởi vì kia cung tên trên đô thuốc vô cùng hắc quả phụ kịch độc. Ám dạ trong, như mị thân ảnh hướng phía Chỉ Nhu mà đi, Hiên Viên Nguyệt và Hách Liên Minh Phong thầm kêu một tiếng không tốt. Không hẹn mà cùng che ở Chỉ Nhu trước mặt sao? Bảo vệ Chỉ Nhu, Chỉ Nhu đứng ở sau lưng của bọn họ, nhìn trước mặt hai nam nhân đô chút nào không quay về do dự bảo hộ nàng. Trong lòng tràn đầy đầy vô pháp nói nói chua xót khổ sở. Ở trong nháy mắt đó, tam đạo thân ảnh bay nhanh như gió dây dưa khởi đến. Chỉ thấy tà y màu vàng sáng thân ảnh ở chính giữa tung bay. Chống cự lại Hiên Viên Nguyệt và Hách Liên Minh Phong song trọng giáp công. Tam đạo thân ảnh tốc độ mau kinh người. Mà giờ khắc này Hiên Viên Nguyệt và Hách Liên Minh Phong như vậy không đúng bàn. Đồ phối hợp thiên y vô phùng. Kiềm chế ở tả y. Bảo hộ Chỉ Nhu. Sau đó tả y kia tốc độ kinh người. Hay thay đổi. Bỗng nhiên tay vừa chuyển. Một vật thể không rõ hướng Chỉ Nhu bay đi. Trong nháy mắt Hiên Viên Nguyệt và Hách Liên Minh Phong phòng thủ xé mở một khe. Ở kiên cố phòng thủ cũng có nhược điểm của hắn. Chỉ Nhu chính là bọn họ nhược điểm mà đi, không tốt, hai người vừa nhìn. Hướng Chỉ Nhu bay đi chính là một đóa hoa đào. Cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hai người phản ứng trở về. Thế nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Tả y thân ảnh vừa truyền. Lập tức ôm lấy chỉ vòng eo tượng một bên nhảy tới. Hiên Viên Nguyệt và Hách Liên Minh Phong lập tức hoảng sợ. Kia bình tĩnh thâm thúy con ngươi lập tức bị lây một mặt quyết định sợ hãi cùng tức giận. Hai người phi thân về phía trước, chút nào không buông tha muốn đi đoạt lại Chỉ Nhu, không muốn làm vô vị dẫy dụa. Tả Y ôm lấy Chỉ Nhu vòng eo về tới cấm vệ quân vị trí. Xoay người nhìn hai người nói, phóng Nhu Nhi, phóng Lạc Nhi, hai người chăm miệng một lời nói. Phẫn nộ con ngươi nhìn Tả Y lại càng thêm hung hăng ôm lấy Chỉ Nhu vòng eo. Sử Chỉ Nhu toàn bộ thân thể thiếp tượng chính mình, trầm thấp tự tính thanh âm chậm rãi vang lên, không buông thì thế nào? Nếu như không buông Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt thề sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Hiên Viên Nguyệt mâu quang tùm. Màu đỏ tươi quang mang chợt lóe rồi biến mất nhìn Tả Y. Hiện tại hẳn là các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi có biết kia cung tên trên xanh biếc khắc quả phụ kịch độc? Hiên Viên Nguyệt thế gian này không còn có cửu chuyển hoàn hồn đan. Tả Y thanh âm ôn nhu lại âm trầm mà khủng bố nhìn đứng ở trung ương hai người. Không ai có thể ở ta Lam Phong quay lại như thường. Mà các ngươi lại mấy lần nhạ được Lưu Vân mất hứng. Lưu Vân há là này đó dơ bẩn người có thể quấy dày, Tả Y nói. Mâu quang lạnh lùng đảo qua mọi người. Khí thế nhiếp người phát thiên cái địa. Không có người nào có thể lay động Lưu Vân Giang Sơn. Hắn cũng tuyệt đối không dung như vậy uy hiếp tồn tại. Cũng không có ai ân có thể quấy dày đạt được Lưu Vân. Như vậy sẽ chết không có chỗ chôn. Cấm vệ quân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Hàn ý vô cùng, Tả Y ôm Chỉ Nhu lạnh lùng nhìn Hiên Viên Nguyệt và Hách Liên Minh Phong. Kia lãnh lệ ánh mắt để cho bọn họ nhịn không được chiến túc. Ha ha, Tả Y bỗng nhiên khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Nồng đậm tiểu ý, lại là như vậy say lòng người. Một tay ôm lấy Chỉ Nhu vòng eo, tay kia chậm rãi giơ lên, Chỉ Nhu tâm chợt run lên, nàng biết Tả Y giơ lên tay ý vị như thế nào. Tuy kịch độc vạn mũi tên đủ phát, như vậy ở chính giữa hai người thực sự chết không có chỗ chôn. Chỉ Nhu, ngươi nói bọn họ ai hội trước chết chứ? Tả Y mềm nhẹ lời nói chậm rãi xẹt qua Chỉ Nhu bên tai, mang theo nồng đậm tiểu ý. Hình như tình nhân giữa nhĩ tần mật ngữ bình thường, lại làm cho Chỉ Nhu như trụy sông băng trong, mỹ lệ con người chợt giữa phóng đại, tuyệt mỹ trên gương mặt sợ hãi có chút vặn vẹo, nhìn trung ương hai người dây dưa không ngớt, khắc cốt ghi tâm yêu hận Hiên Viên Nguyệt, kia thâm tình chờ Hách Liên Minh Phong. Bất quá ta đoán, chúng ta nhất định là cùng chết đi, mềm nhẹ ngữ khí lại lần nữa xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Cái tay kia tựa hồ ở cao nâng một điểm, như vậy, Chỉ Nhu dường như rơi vào hầm băng, toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo, thân thể cứng còng giống như tôn điêu khác, há miệng, lại không phát ra thanh âm nào, giấu ở đáy lòng mềm mại, lúc này vô cùng trầm trọng, ngực, có loại bị người đào lên xé rách cả mần y yêu cùng đau dưới đáy lòng lặng lẽ lan tràn. Tại sao có thể, tuyệt đối không thể. Chỉ Nhu đáy lòng bỗng nhiên thoáng qua một mặt chắc. Ngước mắt nhìn Tả Y, ta cho ngươi biết, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mềm nhẹ tiểu ý. Như vậy cười, như sau cơn mưa nở rộ mẫu đơn, tuyệt mỹ khuynh thành, cho dù say toàn bộ Lam Phong cũng không quá đáng. Hết chương.